Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, ám kinh thành. Một quyền không có làm hỏng cái này Lilith, Tần Hạo Hãn cũng không có tiếp tục đi qua đập nện, mà là nắm chặt thời gian, dựa theo kiểm tra phương thức tu luyện tới tu luyện loa toàn ám kinh. Kiểm tra bắt đầu cho Tần Hạo Hãn giảng giải loa toàn ám kinh lý luận tri thức. Chỉ cần cơ sở có, tri thức cũng không khó lý giải. Loa toàn ám kinh phát lực là tại ra quyền trong nháy mắt, đánh ra một cái xoay tròn. Chẳng hạn như tay phải ra quyền thời điểm nắm đấm nắm chặt, trong lòng bàn tay hướng lên, nhưng là tại đánh trúng mục tiêu thời điểm, biến thành nắm đấm nắm chặt. MU bàn tay hướng lên, đây chính là một cái xoay một nửa chuyền, liền mang theo một tia xoay tròn lực đạo, nhưng là loại trình độ này xoay tròn còn chưa đủ lấy đạt tới loa toàn ám kinh tiêu chuẩn. Còn nữa chính là cần gân mạch run rẩy, đã biến nhu hòa gân mạch, tại gia quyền trong nháy mắt, còn có một cái vai run run, nếu như là gia chân lời nói, chính là vượt bộ run run. Run run thời điểm, một cỗ lực đạo tác dụng gân mạch, làm gân mạch tại hình thành một cái xoay tròn. Hai cỗ lực đạo tăng theo cấp số cộng, chính là loa toàn ám kinh. Loại này kinh đạo sẽ tại xuất kích thời điểm hình thành một cái cường đại lực trùng kích. Thậm chí có thể đánh vỡ thân thể tầng ngoài phòng ngự, đem lực đạo hướng chỗ sâu tác dụng. Đây là một loại phi thường thực dụng kỹ xảo chiến đấu. Giết chóc chi pháp, tại tu luyện trước đó, kiểm tra thậm chí cho Tần Hạo Hãn nhìn một đoạn video. Video nội dung là một cái võ giả tại sử dụng loa toàn ám kinh huấn luyện. Bất quá Tần Hạo Hãn xem video tràng cảnh, tựa hồ có loại không phải thế giới này cảm giác, cũng không biết kiểm tra theo nơi đó lấy được. Võ giả mục tiêu là một khối đá, một khối to lớn đá xanh. Túc chủ xin chú ý xem này cái võ giả động tác. Hắn là một cái nhị phẩm võ giả, loa toàn ám kinh tu luyện đã rất thành thục. Ngươi cẩn thận quan sát một chút. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, tĩnh tâm quan sát. Trong video, võ giả đứng đấy điều tức một chút. Sau đó đột nhiên chợt quát một tiếng, dưới chân đạp lên mặt đất. Tần Hạo Hãn nhìn thấy dưới chân của hắn có một cỗ bụi mù bị đạp bay lên. Có thể thấy được động tác này là cỡ nào có lực bộc phát. Cả người oanh vọt tới tảng đá phía trước, thân thể còn tại không trung trượt, nắm đấm đã nắm lại, lăng không nhất kích, phanh. Đại trên tảng đá bị đánh ra một cái như là thau cơm lớn nhỏ hố tròn. Mảnh đá bay tán loạn, hình ảnh tựa hồ cũng lắc lư mấy lần. Võ giả thân thể rơi xuống đất, run lên tay, nắm đấm bình yên vô sự. Uy lực của một quyền này không nhỏ, làm nhị phẩm võ giả có thể đánh ra như vậy uy lực quyền. Nhìn qua thậm chí vượt qua giống nhau súng ống, có thể thấy được luyện thể độ hoàn thành phi thường cao. Sau đó Tần Hạo Hãn nhìn thấy, này cái võ giả vươn tay, tại tảng đá cái này hố thượng lặp đi lặp lại ma sát. Từng tầng bột đá như là bông tuyết rơi xuống, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình chuyện xảy ra. Một quyền này, vậy mà nhập thạch một thước, một cái lớn chừng quả đấm hố, trực tiếp đánh vào trong viên đá. Này một thước bên trong, tất cả đều là tảng đá bột phấn. Cái này, vậy mà cho tảng đá tạo thành như thế phá hư. Tần Hạo Hãn con mắt trừng lão đại, khó có thể tin nhìn một màn này. Không sai, đây chính là loa toàn kinh đạo uy lực. Gia quyền uy lực không giảm xuống tình huống dưới, đối nội trong còn sẽ tạo thành sát thương. Càng là cường đại võ giả, loa toàn ám kinh uy lực càng mạnh. Tần Hạo Hãn yên lặng gật đầu. Giống như là hắn loại này học viên cấp bậc, nhìn thấy lực chiến đấu mạnh mẽ hưng phấn nhất, hận không thể cũng lập tức có được thực lực thế này. Kiểm tra cho Tần Hạo Hãn động viên hoàn tất, sau đó chính là lấy thực chiến phương thức, dạy bảo Tần Hạo Hãn ra quyền. Tần Hạo Hãn đứng ở bao cát phía trước, bắt đầu ra quyền đánh mạnh. Không đúng, trước không nên nghĩ pháo quyền cường độ cùng phát lực phương thức. Trước đem loa toàn ám kình đánh ra đến lại nói. Sai, bả vai run run biên độ quá lớn, hăng quá hóa dở, cường độ nắm là một cái 10 phần tinh chuẩn công tác. Không thể có sai lệch chút nào. Chú ý ra quyền góc độ, làm kình đảo xuất hiện, quyền xoay tròn nhất định phải vì 90 độ, mới có thể đem nguồn sức mạnh này lớn nhất phát huy ra. Không thì ngươi một quyền đánh đi ra, uy lực tự động giảm xuống 50%. Bước chân, không muốn vào xem lấy quyền, bước chân phối hợp cũng rất trọng yếu. Mỗi lần Tần Hạo Hãn phạm phải đồng dạng sai lầm, chính là một đạo tương đối cường lực lôi điện hiện lên, làm Tần Hạo Hãn toàn thân tê liệt đau nhức. Tại kiểm tra thường xuyên chỉ điểm cùng uốn nắn phía dưới, Tần Hạo Hãn ra quyền cũng càng ngày càng quy phạm, càng ngày càng tiếp cận. Cái này tôi luyện quá trình kéo dài đến 1 giờ 40 phút, lặp đi lặp lại tôi luyện, làm hắn rốt cục lãnh hội chính xác ra quyền phương thức. Quả nhiên tập võ liền không có có thể đơn giản hoàn thành chuyện. Tại robot hệ thống chính xác nhất dẫn đạo dưới, ta còn cần lâu như vậy, lần này cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Tần Hạo Hãn lần nữa đứng ở bao cát phía trước, làm một cái hít sâu, đột nhiên bước xa mà lên, bả vai lắc một cái, một quyền đánh mạnh, phốp, một quyền đánh vào trên bao cát, chỉ nghe được một tiếng vang trầm. Trước đó bị pháo quyền đánh vỡ bao cát, vậy mà từ phía sau phá vỡ một cái hố, một cỗ cát đất rơi xuống đất, loa toàn ám kinh thành. Tần Hạo Hãn mừng rỡ trong lòng, chuyển đến bao cát đằng sau xem xét, một cái lớn chừng quả đấm động, kia là bị loa toàn ám kình lực xuyên thấu đánh ra đến. Xong rồi, Tần Hạo Hãn hưng phấn vung quyền đầu, không uổng công hắn chậm trễ lâu như vậy luyện thể thời gian. Rốt cục nắm giữ cái này chỉ có thể ở hiện tại hoàn thành loa toàn ám kình. Kiểm tra cũng lần nữa nói, chúc mừng túc chủ. Lãnh hội loa toàn ám kình, công kích của ngươi có thể mang theo lực xuyên thấu, chỉ cần ngươi lại đem pháo quyền kỹ xảo cùng loa toàn ám kình hợp hai làm một, lấy cao tốc ra quyền, cường lực sát thương vì tầm nhìn, còn có cảm giác đau giảm bớt phụ trợ, coi như ngươi không có hoàn thành luyện thể, những cái kia mới vào luyện thể cảnh giới chuẩn võ giả cũng căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Tần Hạo Hãn vui mừng nhướng mày, đây chính là trong truyền thuyết vượt cấp khiêu chiến đi, có thể nói như vậy, dựa theo robot phương thức tiếp tục tu luyện xuống, vượt cấp khiêu chiến dần dần sẽ trở thành bình thường. Tốt, vậy ta đây liền quen thuộc loa toàn kình đạo, sau đó đem pháo quyền kỹ xảo cùng cái này dung hợp. Tần Hạo Hãn trong lòng có mục tiêu, càng thêm có động lực. Kiểm tra nói cho hắn biết, tại mở đầu khóa học trước, hắn nhất định có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Tần Hạo Hãn vừa mới nghĩ tiếp tục hành động, đột nhiên lại ngừng lại. Hắn lần nữa đi vào cái kia bé con Lilith trước mặt. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu ma nữ, Lilith, gặp lại, một quyền lần nữa oanh ra. Loa toàn ám kình, Lilith là một con rối. Nội bộ có trang bị, có thể làm nàng phát ra một chút giọng nói, đồng thời coi như kiên cố. Dù sao tiểu ma nữ ra tay, cũng sẽ không cho Tần Hạo Hãn một cái loại kém mặt hàng. Thế nhưng là nàng nội bộ trang bị, lại trực tiếp bị loa toàn ám kình phá đi. Lần này, cái này bé con không có phát ra âm thanh, trực tiếp bị Tần Hạo Hãn làm hỏng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.